Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Quy Cao Audio. Rất vui khi được gặp lại tất cả các bạn trong khung giờ phát sóng quen thuộc ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, Min và các bạn sẽ cùng nhau đồng hành trong một bộ truyện mới. Bộ truyện mới ngày hôm nay có tên Gả thay Song Hỷ cho Cố Thiếu Gia của tác giả Thảo Nhiên. Bàn tay ghì chặt tay người đàn ông, đôi tay nhỏ nhắn của cô siết thật chặt, từ từ ghé sát môi vào bên tai anh ta. Anh Cố, anh giả vờ như vậy thấy vui không? Ánh nhìn âm trầm của người đàn ông lóe lên tia phấn khích. Anh trở tay lại, giờ anh là người chủ động, khuôn mặt kề sát vào cô, hơi thở có chút gấp gáp đầy nam tính quấn quanh cô. Em thử nói xem, câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của câu chuyện sẽ có diễn biến như thế nào? Thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe tập đầu tiên của bộ truyện này nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 1. Quân Dao run rẩy tra chìa khóa vào xe, mất cả phút cô mới khởi động được và lái xe rời đi. Vừa rồi cô vừa rời thư viện, đang trên đường ra bãi đỗ xe thì bị một kẻ lạ mặt chặn lại, muốn giở trò sàm sỡ. May mà Quân Dao nhanh trí, lừa hắn cởi quần rồi đá mạnh vào cậu em của tên đó rồi bỏ chạy. Đến bây giờ cô vẫn còn run bần bật. Quân Dao lái xe trong trạng thái không tỉnh táo như vậy cho đến khi một luồng sáng chói mắt cùng tiếng ầm vang lên, cô không còn biết gì nữa. Khi tỉnh lại, Quân Dao đã ở trong bệnh viện, xung quanh trắng toát, toàn mùi thuốc khử trùng. Nhưng điều đáng sợ hơn là bố cô và cảnh sát đứng xung quanh. Họ cho cô biết cô vừa gây tai nạn cho thiếu gia nhà họ Cố, một trong những gia tộc hùng mạnh nhất đứng đầu cả nước. Chưa hết, cô còn hành hung thiếu gia nhà họ Doãn, chính là kẻ bị cô đá vào cậu em. Quân Dao cứ như vậy, mơ mơ hồ hồ không hiểu chuyện gì mà bị đẩy vào tù 5 năm. Cô muốn kêu oan, nhưng chính cô cũng không nhớ nổi đêm đó đã xảy ra những chuyện gì. Cô chỉ nhớ tâm thần hoảng loạn lái xe trở về nhà, rồi ầm một tiếng, cô ngất đi. Có phải cô đã đâm vào xe của thiếu gia nhà họ Cố? 3 năm ở trong tù, cuộc sống của Quân Dao vô cùng khổ sở, bị đánh đập, ăn không đủ no, mặc không đủ ấm. Từ một thiên kim tiểu thư xinh đẹp, có học thức, giờ đây người cô gầy gò, yếu ớt. Suốt thời gian đó, người nhà cô cũng không hề đến thăm lần nào. Chỉ có bố cô có gọi điện hỏi thăm một lần. Ông nói rằng cố gắng cải tạo cho tốt, để sớm được thả ra. Hôm nay Quân Dao đang bị sốt, cả người đau đớn. Những chị cả trong tù biết cô là thiên kim nhà giàu thì luôn tìm cách bắt nạt, đánh đập. Cô đang sốt cũng bị sai làm việc vặt. Đúng lúc này, quản giáo mở cửa nhà giam, dẫn Quân Dao ra. Quân Dao vậy mà được thả. Cô thậm chí không tin đây là sự thật. Bố của cô, Quân Khải đến đón cô về, còn sai người chuẩn bị quần áo cho cô tắm rửa sạch sẽ. Quân Khải giải thích rằng, năm đó cô một lúc đắc tội với hai gia tộc giàu có, nên ông ta không cách nào giúp cô được. 3 năm trôi qua, sóng yên biển lặng, ông ta mới tìm cách cứu cô được. Quân Dao vô cùng cảm động, nước mắt thấm ướt khuôn mặt. Cô ôm lấy Quân Khải mà khóc. Đúng lúc này, một giọng nói chói tai vang lên. Diễn cảnh cha con tình thâm thật là cảm động. Mau chuẩn bị đi, ngày mai đưa dâu rồi đó. Là mẹ kế của cô, Trương Như Ngọc. Năm đó bà ta là tiểu tam phá hoại gia đình cô, khiến mẹ cô vì đau buồn mà qua đời từ sớm, bỏ lại mình cô bơ vơ sống trong gia đình này. Theo sau Trương Như Ngọc là Quân Tú Anh, em gái cùng cha khác mẹ của Quân Dao. Trên tay Quân Tú Anh xách mấy túi đồ các thương hiệu lớn. Cô ta ngồi xuống sofa, vắt chéo chân. Chị gái, chị mau chuẩn bị đi, ngày mai nhà họ Cố qua đón dâu rồi. Quân Dao ngơ ngác nhìn ba người bọn họ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Quân Khải do dự một chút rồi nói với Quân Dao rằng người nhà họ Cố xem bát tự. Thầy nói rằng bát tự của Quân Tú Anh hợp với Cố đại thiếu gia, nên họ muốn thành hôn Song Hỷ. Quân Dao càng nghe càng không hiểu. Cố đại thiếu gia và Quân Tú Anh kết hôn thì cô cần chuẩn bị gì chứ? Còn thầy Tú Anh đi đến đó, dù sao hai đứa cũng giống nhau đến 7-8 phần, bọn họ sẽ không biết đâu. Quân Dao sững sờ, thì ra là vậy. Bọn họ cứu cô ra khỏi tù hóa ra là vì một cô trở thành vật thế thân cho Quân Tú Anh. Chà, chẳng phải Cố đại thiếu gia nổi tiếng đẹp trai tài giỏi, gia thế lại hiển hách, Hà có gì phải cần con thay Tú Anh gả cho anh ta? Quân Tú Anh nhìn ngắm móng tay màu hồng vừa mới làm, giọng nói khinh bỉ. Đó là chuyện của trước đây. Chính chị là người đã gây ra tai nạn, khiến cho anh ta biến thành người thực vật rồi. Chị nhanh quên thế. Một tiếng sét nổ ầm trong đầu Quân Dao. Người năm đó cô đâm trúng chính là Cố Đại Thiếu Gia. Cô khiến anh ta thành người thực vật ư? Đúng vậy, vì con gây ra tai nạn nên mới khiến Cố Đại Thiếu Gia trở thành người tàn phế như bây giờ. Con cũng nên có trách nhiệm với việc đó. Thay vì ở trong tù chịu khổ chịu sở, thì bây giờ con qua đó chăm sóc cho anh ta, như vậy cũng coi như chuộc được một phần lỗi. Quân Khải lên tiếng. Quân Dao thẫn thờ ngồi nhìn ba người bọn họ. Bọn họ nói không phải không có lý, là cô gây ra những chuyện đó. Nếu không nhờ có chuyện tốt này thì bây giờ cô vẫn đang phải ăn cơm tù, bị đánh đập, hành hạ. Quân Dao suy nghĩ một lát, rồi cô ngẩng đầu, nói: Cũng được, nhưng con muốn gả cho anh ta với thân phận của chính con, không phải là kẻ thay thế của bất cứ ai. Quân Tú Anh bật cười rũ rượi. Chị mơ tưởng cái gì thế? Là bát tự của tôi hợp với anh ta nên Cố Gia mới chọn tôi. Nhưng vì tôi không muốn sống cả đời với một tên què quặt nên mới đến lượt chị. Chị tưởng chị là ai mà đòi ra điều kiện? Hay chị lại muốn bị tống vào tù, sống với cái lũ chuột bọ đó? Quân Dao mím môi nhìn Quân Tú Anh. Đứa em gái cùng mẹ khác cha này của cô từ nhỏ đã cậy thế ức hiếp cô, luôn lên mặt tranh giành mọi thứ. Lần này chắc chắn vì cô ta không muốn lấy thiếu gia nhà họ Cố nên mới năn nỉ Quân Khải cứu cô ra khỏi tù để đóng giả làm cô ta. Quân Dao cắn chặt răng, dù sao cô cũng không còn đường lui, đành gật đầu đồng ý, nói một chữ ngắn gọn: được. Như vậy thì với mày cũng đã là quá may mắn rồi. Trương Như Ngọc bĩu môi, kéo Quân Tú Anh lên lầu thử đống đồ mới mua. Quân Khải nhìn Quân Dao muốn nói gì đó lại thôi, rồi ông ta cũng bỏ lên lầu, để lại Quân Dao một mình ngồi giữa phòng khách. Sống trong căn nhà này chỉ có ba người bọn họ là người thân, còn cô chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu, là cái gai trong mắt mẹ con Trương Như Ngọc và Quân Tú Anh. Vậy thì chi bằng đến Cố Gia làm thiếu phu nhân, là phúc hay là họa còn chưa nói trước được. Quân Dao mặc váy cưới được một chiếc xe sang trọng đưa về biệt thự nhỏ Cố. Không có lễ cưới nào cả, chỉ có một mình cô ngồi trong phòng im lặng đợi, dõi theo thời gian dài đằng đẵng. Đến khi Quân Dao quá mệt, dựa lưng vào thành giường thiếp đi lúc nào không biết, thì cánh cửa nhẹ nhàng cạch một tiếng, một bóng người từ từ tiến vào phòng. Người đó ngũ quan như tạc nhưng khuôn mặt lạnh lẽo không chút biểu cảm, nhìn Quân Dao đang say ngủ rồi quay người bỏ đi. Sáng hôm sau, người hầu tới đánh thức Quân Dao dậy. Cả người cô đau mỏi ê ẩm, vội vàng vệ sinh cá nhân rồi chạy xuống lầu chuẩn bị ăn sáng. Trên chiếc bàn dài xa hoa, một người đàn ông uy nghiêm ngồi ở một đầu bàn. Bên cạnh là một phu nhân ăn mặc diêm dúa, chỉ hận không thể đeo tất cả kim cương đá quý lên người. Phía bên kia là một người đàn ông mặc vest trắng, dáng người tao nhã, khuôn mặt có chút lạnh lùng xa cách. Quân Dao cúi người chào cả ba người rồi ngồi vào một chiếc ghế. Trương Tuyết Thanh lên tiếng: từ giờ cô sẽ là con dâu của Cố Gia, nhưng tuyệt nhiên không được nói ra bên ngoài. Nếu như chuyện này đồn ra ngoài thì đừng hỏi tại sao Quân Gia nhà các người phải bốc hơi khỏi Giang Thành. Một lời đe dọa trắng trợn, Quân Dao hơi khó chịu, nhưng 3 năm tù khiến trái tim cô bị mài mòn. Nếu chống đối, cô sẽ lại bị đưa về đó, chịu nốt 2 năm trong địa ngục. Cô cắn môi, cúi đầu. Vâng, cố phu nhân. Việc của cô là phải chăm sóc Tư Bà cho tốt, biết chưa? Trương Tuyết Thanh lại dùng giọng điệu với hạ nhân, nói: được rồi, ăn đi. Cố lão gia lên tiếng, mọi người lặng lẽ dùng bữa. Quân Dao khẽ liếc mắt nhìn qua người đàn ông mặc vest trắng đang tào nhã ăn sáng bên kia. Người này nhìn sắc mặt hồng hào, cử chỉ nhanh nhẹn, tao nhã, đâu giống người què như lời của Quân Tú Anh nói, cũng không giống người cần cô chăm sóc. Đúng là Cố Đại Thiếu Gia trong lời đồn, anh ta rất đẹp trai, khuôn mặt như tạc, sống mũi cao vút, có thể dùng từ ngọc thụ lâm phong để hình dung. Đúng lúc Quân Dao đang mải nghĩ ngợi, đột nhiên người thanh niên đó buông dĩa xuống, đứng dậy, lấy chiếc áo khoác vắt bên ghế đi ra ngoài. Quân Dao hơi giật mình, cô cúi đầu ăn bữa sáng của mình. Sau khi ăn sáng xong, cô đang định trở về phòng thì người hầu bước lên, nói sẽ hướng dẫn cô cách chăm sóc Cố đại thiếu gia. Quân Dao ngơ ngác, anh ta chẳng phải vừa đi rồi sao? Cô theo chân người hầu gái lên lầu, bước vào căn phòng ngay cạnh phòng tân hôn đêm qua cô ngủ. Trong phòng, trên chiếc giường lớn trắng như tuyết là một người đàn ông mặc bộ đồ mặc nhà bằng lụa đen, nằm như đang ngủ say. Quân Dao hơi sững sờ. Người này thoạt nhìn có vài phần giống với người đàn ông khi nãy ăn cơm cùng cô. Có điều người đàn ông mặc vest trắng thì có vẻ ngoài tao nhã, tác phong nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng hờ hững. Còn người nằm trên giường này thì mắt nhắm chặt, khuôn mặt hơi tái nhợt, có chút âm u. Đây là... Quân Dao lên tiếng hỏi. Tiểu Hoa, người hầu của Cố gia, lập tức trả lời. Đây là Cố đại thiếu gia, tiểu phu nhân. Đại Xuân nói cô hợp mệnh đại thiếu gia, vì vậy cô cần ngày đêm thân cận chăm sóc, như vậy thì phước khí của cô sẽ giúp đại thiếu gia mau chóng tỉnh lại. Vậy người vừa nãy ăn sáng là ai? Tiểu Hoa hơi nghiêng đầu rồi ả lên. À, đó là Cố nhị thiếu gia, Cố Khang Giật. Còn đây là đại thiếu gia, Cố Tư Bạch. Vậy tôi phải chăm sóc anh ta như thế nào? Tiểu Hoa năm nay mới 20 nhưng đã ở Cố gia đúng bằng từng đó năm, tính tình nhanh nhẹn, thật thà. Cô ấy lập tức lên tiếng. Để tôi chỉ tiểu phu nhân. Nói rồi Tiểu Hoa nhanh nhẹn bước đến, bắt đầu dạy Quân Dao từ việc hàng ngày phải lau người, xoa bóp chân tay cho Cố Tư Bạch ra sao để máu huyết lưu thông, tránh cho thiếu gia bị liệt. Rồi Tiểu Hoa hơi đỏ mặt nói. Thực ra Còn một chuyện nữa. Đại sư bảo cần người làm ấm giường cho đại thiếu gia. Tiểu Hoa còn nhỏ, chưa từng yêu đương, nhắc đến mấy chuyện này mặt đỏ hồng như trái táo. Trái lại Quân Dao suýt bật cười. Anh ta nằm ngay đơ, hôn mê bất tỉnh như thế kia thì cô làm ấm giường kiểu gì? Đại sư nói thiếu phu nhân kể cận bên cạnh, rất nhanh đại thiếu gia có thể tỉnh lại. Nói rồi Tiểu Hoa nhìn về phía Cố Tư Bạch đang nằm im lặng ở trên giường, thở dài nói. Mong là thiếu gia sớm tỉnh lại. Thiếu gia đã nằm như thế này suốt 3 năm rồi. Cũng tại cái cô Quân Dao gì đó, tôi mà gặp cô ta thì nhất định sẽ để cô ta sống không yên đâu. Ánh mắt Tiểu Hoa tràn đầy giận dữ, khóe môi Quân Dao giật giật. Nếu cô ấy biết xa tận chân trời mà gần ngay trước mắt, kẻ cô ấy căm hận đang đứng ở ngay đây thì cô ấy sẽ thế nào? Lại liếc nhìn Cố Tư Bạch đang nằm im lặng ở trên giường. Là lỗi của cô. Cô đã dùng 3 năm tự do thanh xuân để trả nợ anh. Cô sẽ cố gắng chăm sóc giúp anh tỉnh lại. Liệu khi anh tỉnh lại rồi có tha thứ cho cô không? Có trả tự do cho cô không? Và liệu anh có thể tỉnh lại không? Dù sao cô cũng không phải quân tù anh, không phải người có bát tự hợp với anh. Thấy Quân Dao ngây ngẩn nhìn Cố Tư Bạch, Tiểu Hoa khua khua tay trước mặt cô. Tiểu phu nhân, tiểu phu nhân. Cô nhìn thiếu gia chăm chú như thế, có phải là thấy thiếu gia rất đẹp trai đúng không? Năm đó thiếu gia từng là người đàn ông hoàng kim, sáng giá nhất ở Giang Thành đấy. Thật là đáng tiếc. Quân Dao không phủ nhận, để mặc Tiểu Hoa nói lải nhải ở bên tai. Tiểu phu nhân, bên kia là phòng phụ, hôm qua trở thành phòng tân hôn. Nhưng đại sư nói rằng thiếu phu nhân phải ở bên thiếu gia cả ngày, nên tôi sẽ dọn đồ qua cho thiếu phu nhân nhé. Lúc này Quân Dao mới để ý, hóa ra có một cánh cửa nối thông hai phòng với nhau. Quân Dao gật gật đầu. Cô thầm tính toán, chiếc giường rộng như thế này ngủ chung cũng không vấn đề gì, dù sao anh ta cũng hôn mê bất tỉnh, không gây nguy hại gì cho cô. Xong rồi, thiếu phu nhân. Tiểu Hoa xách chiếc vali của cô qua, đặt giữa phòng rồi hỏi. Có cần tôi xếp đồ vào tủ luôn không? Quân Dao xua tay, bảo tự mình làm được. Tiểu Hoa liền chạy đi, bưng một chậu nước ấm và một chiếc khăn mặt trắng tới. Tiểu phu nhân lau mặt, lau người cho thiếu gia nhé. Chú ý đừng làm lệch kim truyền trên tay thiếu gia. Sau khi lau người xong thì cô xoa bóp cho thiếu gia một tiếng, buổi chiều cũng xoa bóp một tiếng là được. Tôi biết rồi. Sau khi dặn dò xong, Tiểu Hoa rời phòng để một mình Quân Dao ở lại. Cô đột nhiên thấy có phần lạnh lẽo,

Cô lập tức lấp liếm. Nói gì chứ? Anh bị ảo giác à? Đi mau đi. Cố Khang Giật cũng không thèm tranh cãi với cô. Hai người đi ra xe. Quân Gia vừa định mở cửa sau lại nghĩ đến câu "Tôi không phải là lái xe của cô" của Cố Khang Giật, liền tự động quay người, mở cửa trước, ngồi vào ghế lái phụ. Cố Khang Giật nhìn thấy cảnh đó thì cong môi cười, mở cửa ngồi vào ghế lái. Sau khi ngồi vào ghế lái, anh không khởi động xe vội mà nghiêng người về phía Quân Giao. Nhìn thấy người kia ghé sát mình, Quân Giao cảnh giác nghiêng ra sau, dán sát vào ghế xe, hai tay chắn trước ngực, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Anh định làm gì thế à? Cố Khang Giật không trả lời, càng cúi gần hơn. Lúc Quân Giao đang định hét lên thì thấy anh vòng tay, cạch một tiếng. Quân Giao đỏ mặt cúi đầu nhìn, hóa ra anh kéo dây an toàn cho cô. Cố Khang Giật ung dung ngồi thẳng người dậy, khởi động xe, rồi bất chợt hỏi. Cô tưởng tôi định làm gì? Quân Giao bĩu môi không nói, rõ ràng anh ta cố ý trêu chọc cô. Được rồi, cô nhịn. Sau hôm nay cô và anh ta không còn nợ nần gì nhau nữa. Nhịn, phải nhịn. Chiếc xe dừng lại trước một tòa nhà sang trọng, nhưng giống như tòa nhà văn phòng hơn. Bữa tiệc được tổ chức ở đây ư? Quân Giao theo Cố Khang Giật đi vào bên trong. Cố Khang Giật bấm thang máy tầng 12. Thang máy chậm rãi đi lên. Suốt cả quá trình, hai người không nói với nhau câu nào. Anh dừng lại trước một cánh cửa lớn, mở ra. Quân Giao tròn mắt ngạc nhiên. Bữa tiệc đâu? Sao lại có mỗi căn phòng trống trơn thế này? Vào đi. Cố Khang Giật lên tiếng. Này, anh định giở trò gì vậy hả? Anh nói dẫn tôi tới bữa tiệc gì đó cơ mà. Cố Khang Giật không vội trả lời. Anh đút tay vào túi quần, ánh mắt quét từ đầu tới chân Quân Giao. Cô nhìn cô xem. Ăn mặc như thế này đi cùng với tôi, không phải là đang cố ý làm mất mặt Cố Thiếu gia tôi à? Hả? Quân Giao bị bất ngờ trước câu trả lời của Cố Khang Giật, ngây người ra chốc lát. Rồi cô cúi nhìn người mình. Sao chứ? Tôi thấy cũng ổn mà. Cố Khang Giật hừ nhẹ một tiếng. Lúc này có mấy người mở cánh cửa nhỏ phía trong đi ra, cúi đầu chào. Cố Khang Giật đi đến sofa, ngồi xuống, mở điện thoại ra bắt đầu kiểm tra công việc. Hai cô gái kia dẫn Quân Giao vào căn phòng nhỏ hơn ở bên trong. Họ giúp cô trang điểm và thay một bộ váy khác. Khoảng nửa tiếng sau, cánh cửa nhỏ được mở ra. Cố Khang Giật đang cúi đầu đọc mail ở trên điện thoại, nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu lên. Ánh mắt màu hổ phách thường ngày lạnh nhạt bỗng lóe lên một tia thâm trầm. Quân Giao thường ngày ăn mặc giản dị, bây giờ cô trang điểm tinh xảo, khoác lên mình bộ váy đuôi cá màu xanh dương, giống như nữ hoàng biển cả, vừa kiêu sa quyến rũ, vừa bí ẩn khó đoán. Cố Khang Giật hơi ngẩn người. Quân Giao bước đến bên cạnh anh, nói: "Đi thôi." Cố Khang Giật hơi cúi đầu, húng hắng ho hai tiếng rồi đứng dậy đi trước. Quân Giao mặc váy dài di chuyển hơi khó khăn, vậy mà Cố Khang Giật không chút ga lăng đợi cô. Đôi chân dài sải bước nhanh làm cô đuổi theo vô cùng chật vật. Từ đó đến bữa tiệc, Cố Khang Giật cũng không nói gì hay nhìn cô cái nào, khiến bầu không khí trong xe có phần quái dị. Chiếc xe dừng lại trước một căn biệt thự xa hoa tráng lệ, không thua kém gì biệt thự Cố gia. Nhưng biệt thự này đêm nay trăng mắc rất nhiều đèn sáng lấp lánh, soi chiếu đủ màu đủ sắc, âm thanh dịu dặt, vô cùng có không khí tiệc rượu. Cố Khang Giật xuống xe, hơi vòng tay. Quân Giao biết ý, bèn đưa tay ra. Anh đỡ cô tiến vào bữa tiệc. Một người cao lớn, khuôn mặt đẹp như tạc, mặc vest trắng, sánh đôi cùng cô gái xinh đẹp uyển chuyển, trông chiếc váy đuôi cá dài đính những viên kim cương bắt sáng lấp lánh dưới vạt váy. Hai người như tiên đồng ngọc nữ từ tiểu thuyết bước ra. Nhất thời không khí bữa tiệc đột nhiên sững lại, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía này. Không chỉ vì nhan sắc kinh diễm của hai người vừa tiến vào, mà còn vì thân phận, địa vị của Cố Khang Giật. Anh là một trong hai người con của Cố Tuấn Trang. Nhưng thật tiếc, cậu cả nhỏ Cố đã hôn mê bất tỉnh mấy năm nay. Vậy là ứng viên sáng giá nhất kế thừa Cố gia chính là Cố Khang Giật đây. Đàn ông thì muốn tiếp cận để tạo dựng mối quan hệ làm ăn với anh, còn phụ nữ thì đều thèm khát cái chức vị Cố nhị thiếu phu nhân. Bây giờ đi bên cạnh anh là một cô gái vô cùng xinh đẹp,

thì giờ mong Cố Tư Bạch sớm có thể giải quyết xong mọi chuyện, sớm giải thoát cho cô khỏi nơi này. Còn nữa, từ giờ buổi đêm cô không những cần chặn cánh cửa lớn mà còn cần chặn cả cửa thông sang phòng này nữa. Sắc Lam, mặc dù hai người trên danh nghĩa là vợ chồng, nhưng dù sao cô cũng chưa sẵn sàng, không thể không thèm hỏi ý cô mà đã hôn cô như thế. Đúng là sắc lang, đại sắc lang. Tóm lại, nhà ở Cố không ai đáng tin cả. Ngồi vào bàn, mở sách vở ra học, nhưng đầu óc Quân Dao cứ vẩn vơ những suy nghĩ đâu đâu. Cô không có cách nào tập trung học được. Cảm giác buổi tối hôm ấy, dù ngủ say nhưng cô vẫn mơ màng nhớ. Quân Dao đỏ bừng mặt, tự tát mình hai cái. Tại sao cô lại nhớ đến chuyện vớ vẩn đó chứ? Cô lắc đầu thật mạnh, cố xua mấy suy nghĩ linh tinh đó đi, tập trung vào việc học. Mải mê học cả ngày, khi Tiểu Hoa gọi xuống ăn tối, Quân Dao mới sực nhớ ra. Cô vừa chạy xuống lầu, vừa thầm suy tính, nếu trong lúc cô ăn tối, Trương Tuyết Thanh hại Cố Tư Bạch thì sao? Không được, cô đã hứa sẽ giúp anh rồi. Quân Dao đang định chạy ngược lại phòng thì nghĩ ra, cả ngày nay Cố Tư Bạch mới ăn mấy thứ đồ ăn vặt linh tinh với cô, nhất định là rất đói. Cô chạy xuống phòng ăn, thấy đồ ăn đã được bày đầy bàn nhưng không có ai. Mọi người đâu hết rồi? Dì Thái giúp việc của Cố gia trả lời. Lão gia và thiếu gia đi dự tiệc xã giao, còn phu nhân cũng đi ra ngoài ăn cùng với mấy phu nhân khác rồi ạ. Đúng là nhà giàu có khác, rất hiếm khi thấy cả nhà họ ăn cùng với nhau một bữa cơm, mà kể cả có ngồi cùng một bàn cũng chẳng trò chuyện gì mấy, chỉ tập trung ăn phần của mình rồi đứng dậy rồi đi. Đúng là gia đình càng giàu thì tình cảm càng lỏng lẻo. Vậy cháu có thể mang đồ ăn lên phòng được không ạ? Tại cháu đang ôn thi nên cũng muốn tranh thủ thời gian. Quân Dao không nỡ để Cố Tư Bạch bị thương lại còn phải nhịn đói. Được chứ, thiếu phu nhân lên trước đi rồi tôi mang lên cho. Dạ thôi không cần phiền phức thế đâu ạ, dì cho cháu mượn cái khay, cháu chọn những món cháu thích ăn rồi cho vào đĩa rồi bế lên luôn là được. Dì Thái lập tức chuẩn bị một chiếc khay to với mấy cái bát, đĩa. Quân Dao chọn những món bổ máu. Cố Tư Bạch bị thương cần được bồi bổ, cô còn lấy thêm một đĩa hoa quả to. Nhìn chiếc khay để áp trong tay, Quân Dao hơi ngượng ngùng cười. Dạ, cháu ăn có nhiều lắm không? Dì Thái cười hiền lành. Không nhiều, thiếu phu nhân phải ăn vào. Dạo này thiếu phu nhân gầy quá rồi. Quân Dao cười hì hì, cảm ơn dì Thái rồi bỏ cái khay lên phòng. Thịt bò xào ớt chuông, sườn sốt chua ngọt, cá tẩm nướng, dê tái chanh, salad Nga, một tô cháo ấm, một cốc nước cam và một đĩa trái cây đủ loại. Quân Dao khệ nệ đặt xuống bàn đầu giường. Mùi thức ăn thơm phức quẩn quanh trong phòng. Lông mi Cố Tư Bạch hơi run run. Cô chạy ra khóa trái cửa lại, rồi thì thầm gọi. Cố thiếu gia, dậy ăn tối thôi, tôi mang đồ ăn lên cho anh nè. Cố Tư Bạch chậm rãi mở mắt. Anh nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của Quân Dao thì tâm trạng cũng tốt lên nhiều. Quân Dao chỉ bàn đồ ăn. Vì tôi nói tôi ăn một mình nên chỉ có một bát và một đôi đũa thôi. Nhưng mà anh yên tâm, tôi có mấy hột mì trong ngăn kéo, có thể lấy đũa và bát trong đó ăn tạm. Ừ, mày em đi mua thêm ít bát đũa ăn liền để phòng đi. Cố Tư Bạch thấy Quân Dao quan tâm mình như thế thì tâm trạng rất tốt, ngồi dựa lưng vào thành giường. Tôi ăn cháo được rồi, em lấy bát kia ăn cơm đi. Cố Tư Bạch chỉ vào cái bát. Quân Dao đứng lại, cũng may cô thông minh lấy một bát cháo, vì cô sợ Cố Tư Bạch đang bị thương không ăn được đồ cứng. Anh ăn được mấy món này không? Tay nghề của dì Thái tốt lắm đấy. Cố Tư Bạch gật đầu, đạn bắn vào phần mềm không nghiêm trọng, nghỉ ngơi vài hôm là bình thường thôi, anh cũng không yếu đuối đến vậy. Nhưng có người quan tâm thì tội gì không hưởng. Ánh mắt Cố Tư Bạch lóe lên một tia tinh quái. Lúc sáng còn thuốc mê nên không thấy gì, giờ đau quá. Quân Dao lập tức quan tâm hỏi, anh đau ở đâu, có cần phải đi bệnh viện không? Cố Tư Bạch lắc đầu, tôi chịu đựng được nhưng hơi khó hoạt động. Quân Dao mím môi, bưng bát cháo nấm lên. Vậy để tôi bón cho anh. Cố Tư Bạch hết sức phối hợp, dựa lưng vào giường, ăn từng miếng cháo nhỏ. Quân Dao múc từng muỗng, thổi cho nguội, rồi mới đưa đến bên môi anh. Chẳng mấy chốc, bát cháo to đã hết sạch. Anh ăn được mấy món thịt kia không? Ăn mỗi cháo sẽ đói đấy. Cố Tư Bạch lắc đầu, anh đang diễn kịch giả vờ yếu ớt, nhưng quả thực cũng không dễ chịu chút nào. Nếu không phải Quân Dao chăm sóc, anh đã không muốn ăn mà truyền nước biển cho nhanh. Sau khi ép Cố Tư Bạch uống hết cốc nước cam, Quân Dao mới bắt đầu ăn tối. Nhìn cô như con sóc, má phình lên, Cố Tư Bạch khẽ mỉm cười. Cô không nhận ra anh. Không sao, chỉ cần anh còn sống, nhất định sẽ bảo vệ cô, để cô không phải chịu uất ức nữa. Ngon quá, tay nghề của dì Thái đúng là rất tuyệt. Quân Dao vừa ăn vừa gật gù khen ngon. Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp, vì lấy nhiều nên vẫn còn thừa nhiều đồ ăn. Mặc dù không nỡ, nhưng cái bụng nhỏ của Quân Dao đã căng tròn rồi. Anh nghỉ ngơi đi, tôi mang bát đũa xuống. Cố Tư Bạch gật đầu, nhắm mắt dưỡng thần. Quân Dao mang khay xuống, cô vừa bỏ bát vào bồn thì dì Thái ở đầu chạy ra. Tiểu phu nhân để đó, để tôi dọn. Dạ thôi, dì cứ nghỉ ngơi đi. Cháu làm nhóm một cái là xong ấy mà. Quân Dao lấy miếng rửa bát, bắt đầu nhanh nhẹn dọn dẹp. Không được đâu thiếu. Dì Thái còn chưa nói hết câu, một giọng nói cắt ngang. Cô nghĩ cô là người giúp việc à? Nếu muốn thì từ nay cô làm việc nhà như người giúp việc đi. Quân Dao và dì Thái đều giật mình quay đầu lại, là Trương Tuyết Thanh. Phu nhân. Thật không ra dáng gì. Cô chê nhỏ Cố thiếu người làm hả? Quân Dao cúi đầu, đối với người nhỏ Cố, cô vẫn luôn ngoan ngoãn, nhẫn nhịn. Nếu tránh được thì phải tránh. Chỉ riêng Cố Tư Bạch, mặc dù hôm nay mới trò chuyện, nhưng cô đã thấy rất dễ gần, thân thiết. Còn lại mấy người nhỏ Cố đều toát lên vẻ đáng sợ, khiến cô không muốn đến gần. Nhìn thấy Quân Dao im lặng cúi đầu, Trương Tuyết Thanh hừ lạnh, đi lên lầu. Quân Dao liếc thấy Trương Tuyết Thanh đã đi, mới thì thầm hỏi dì Thái. Dì, không phải dì nói hôm nay phu nhân có hẹn đi với các phu nhân khác sao? Sao về sớm thế? Dì Thái lắc đầu, bà ấy cũng không biết. Rồi dì Thái nhất quyết bắt Quân Dao đi ra để bà ấy dọn. Đúng lúc này, một suy nghĩ vụt qua đầu, Quân Dao lập tức buồn bát trong tay xuống. Dì dọn giúp cháu nhé, cháu còn có việc. Vừa nói Quân Dao vừa chạy đi, tay còn không kịp rửa. Dì Thái nhìn theo bóng dáng cô gái nhỏ, lắc đầu, im lặng dọn dẹp. Đối với những người làm lâu năm như bà, chuyện gì mà không từng thấy, có điều thân phận bọn họ thấp kém, im lặng là khôn ngoan nhất. À! Quân Dao hét lên khi thấy Trương Tuyết Thanh vừa chạm vào tay nắm cửa phòng Cố Tư Bạch, khiến bà ta giật nảy mình, quay đầu lại. Nhìn thấy Quân Dao đứng ở đầu cầu thang, thở hổn hển, bà ta lên tiếng trách mắng. Cô làm cái trò gì vậy hả? Tự dưng kêu hét cái gì? Có muốn tôi phạt nhốt vào nhà kho không? Quân Dao vừa rồi dối quá, không biết làm sao, nên chỉ đành hét lên như thế. Cố Tư Bạch lúc cô rời đi thì anh đang dựa người vào thành giường nghỉ ngơi. Nếu bây giờ Trương Tuyết Thanh vào bất ngờ, nhất định sẽ bị lộ. Mẹ, mẹ đi đâu đấy ạ? Quân Dao ấp úng bước đến gần. Trương Tuyết Thanh nhăn mặt. Tôi đi thăm Tư Bạch. Không được à? Dạ. Cô vừa hét lên cái gì? Trương Tuyết Thanh cảm thấy hôm nay Quân Dao rất lạ, giống như có chuyện gì đó. À, con vừa thấy một con rán, sợ quá nên hét. Quân Dao bịa ra một cái cớ. Thì tình hình Tư Bạch thế nào rồi? Vẫn vậy à? Quân Dao cúi đầu, mím môi, vô cùng ngoan ngoãn, thành thật. Trương Tuyết Thanh quét mắt nhìn cô một cái, hừ lạnh rồi dẫm gót giày bỏ đi. Quân Dao vỗ ngực thở phào. Lúc này cô mới phát hiện tay mình còn đầy bọt xà phòng. Cô nhìn tay mình, hết cách, vẫn mở cửa đi vào. Nhìn thấy Cố Tư Bạch đang ngồi trên giường, nhìn mình chằm chằm, làm trái tim vừa bình ổn một chút của cô lại nhảy dựng lên. Quân Dao quĩnh quáng mở cửa, thò đầu nhìn ra không thấy ai, mới quay lại thì thầm. Tôi đã hét lên để cảnh báo rồi, mà anh còn không nằm xuống giả vờ. Nhỡ như bà ấy vào thì sao? Nhìn vẻ lo đứng lo ngồi của cô, Cố Tư Bạch bật cười. Có em bảo vệ rồi, tôi sợ cái gì chứ? Nhìn dáng vẻ thản nhiên như không của Cố Tư Bạch, Quân Dao tức đến mức chỉ muốn ký đầu anh một cái. Anh nói nhẹ tênh cứ như chuyện đùa vậy. Có biết vừa rồi cô sợ thế nào không? Cố Tư Bạch vẫy tay, Quân Dao cảnh giác đi đến gần. Anh vỗ tay vào chỗ bên cạnh, nói.